trọn kiếp vẫn không hề phai. Yêu anh em sẽ yêu anh, dù mai đây tình có chết. Yêu anh em vẫn yêu anh, dù có cách xa một đời. Chẳng kiếp vẫn không hề phai. Yêu anh em sẽ yêu anh, dù mai đây tim có chết. Yêu anh em vẫn yêu anh, dù có cách xa một đời. Trên đời này.